chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3647, chương 3557, Tống Chân Lục Đông Đế. Trên đường phố giờ này khắc này đều ngồi xổm đầy người. Thậm chí là còn có chút cùng người không giống nhau yêu ma tinh quái. Tất cả đều ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đại khí không dám thở một cái. Vương Đại Đông cầm lấy bạch tuộc ném tại bọn họ những người này trước mắt. Vỗ vỗ tay, Triệu Tụng Linh mặt đen lên đi tới. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút không cao hứng. Vương Đại Đông hắn vừa về đến thì cho ta biến thành động tĩnh lớn như vậy. Hắn đều có chút bận tâm chính mình còn có thể hay không thật tốt về hưu. Việc này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Vương Đại Đông cười khổ nói. Trong đầu hắn cũng không có một cái nào đầu mối. Căn bản không có nghĩ đến phát sinh dạng này sự tình. Phong đô người hắn không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là hải tộc làm sao lại nhúng tay. Sự kiện này tiền căn hậu quả hiện tại còn rất mơ hồ. Đến tìm cái thời gian loát thanh. Thu đội, Triệu Tụng Linh nhíu lại nồng đậm mi đầu. Hơi hơi mập ra thân thể xem ra nhiều mấy phần uy nghiêm. Long Kiệt vội vàng truyền đạt mệnh lệnh. Mạc Bắc cùng những cái kia hải tộc yêu ma tinh quái lần lượt bị áp tiến trên xe. Có Vương Đại Đông tọa chấn, bọn họ đều không dám phản kháng. Đảm nhiệm bị giải vào trong xe. Trở lại sở cảnh sát, cái kia hải tộc cường giả ngay tại Vương Đại Đông phía trước. Nó biến ảo thành hình người, sắc mặt trắng bệch, thân thể hai bên trụi lùi, nhìn lấy tựa như một cây gậy. Là muốn chính mình bàn giao, vẫn là ta giúp ngươi bàn giao. Đối đãi dị loại, Vương Đại Đông cùng bọn hắn không có gì để nói. Đứng thẳng chàng khác biệt, nó đen nhánh đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Mười phần không phục bộ dáng, Vương Đại Đông khẽ cười nói. Ngươi không nói cũng không quan hệ, ta tự sẽ tìm kiếm nghĩ cách biết. Vương Đại Đông. Ngươi cùng Long Cung cừu oán đã kết xuống, muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi, nào đó coi như dù chết cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Quá cứng cốt khí, Vương Đại Đông không khỏi khen, vừa vặn rất lâu không ăn hải sản, ngươi cái này bạch tuộc vị đạo phải rất khá. Vương Đại Đông liếm láp đầu lưỡi, cái này khiến nó không khỏi khẽ giật mình. Hắn lấy bộ dáng tựa như nó đang ăn người lúc nhìn những cái kia ngư dân lúc bộ dáng. Ngươi là ma quỷ a? Nó không khỏi mắng, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ bị người dùng loại ánh mắt này nhìn lấy. Ngươi bản thể lớn như vậy, một nồi khẳng định đựng không? Có thể làm hai cái nồi, một cái tê cay, một cái tấm sát, Vương Đại Đông nói, trong miệng không khỏi chảy ra chảy nước miếng. Nó sắc mặt đều hắc, ưỡn ngực thân nói ra, cho dù chết lại như thế nào, Long Vương nhất định sẽ vì nào đó báo thù. Mạnh miệng, Vương Đại Đông chỉ là muốn hù dọa một chút nó, không nghĩ tới cái này bạch tuộc không mềm ngược lại phi thường cứng rắn. Hừ, nó lạnh hừ một tiếng, không tại nhiều lời, Vương Đại Đông lấy nó không có cách nào, trực tiếp đối với nó nói. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là Tuệ Quang Hòa Thượng Sư Phụ biết các ngươi muốn cầm Tuệ Quang lúc lại là phản ứng gì. Nó, sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ muốn bắt Tuệ Quang vốn là một kiện vô cùng bí ẩn sự tình. Vốn là hết thảy đều tại giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lại không nghĩ rằng bị Vương Đại Đông đột nhiên tham gia mà xáo trộn. Ngoặc kép, nó đôi mắt biến ảo không ngừng. Đen trắng rõ ràng đôi mắt chuyển động, nhưng liền không chịu nói một chữ. Mười phần kiên định, Vương Đại Đông thấy thế. Cảm thấy muốn từ trên người nó tìm tới manh mối là tạm thời không có khả năng. Hắn đứng dậy nhìn xuống nó nói, tự giải quyết cho tốt. Sau đó, Vương Đại Đông đi vào Long Kiệt phòng thẩm vấn. Hai người tại phòng thẩm vấn bên ngoài gặp mặt. Long Kiệt lắc đầu nói, miệng rất cứng, thẳng thắn giết đi. Vương Đại Đông nhìn lấy trong mắt của hắn đinh sát ý. khẽ cau mày nói, việc này trước đừng quản, trước phơi hắn tầm vài ngày. Long Kiệt đôi mắt rực rỡ động, nhất thời liền biết Vương Đại Đông ý đồ là cái gì. Lúc này, tại sát vách trong phòng thẩm vấn, một cái cảnh viên từ bên trong đem cửa phá tan bay ngược ra đến, thì rơi vào Vương Đại Đông tốt Long Kiệt hai người bên chân. Hoa phun một ngụm máu đặc, Vương Đại Đông thuận tay đem hắn kéo lên, đôi mắt băng lãnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Người bị tình nghi không chịu phối hợp, còn động thủ đánh người, thái độ mười phần phách lối. Long Kiệt nhất thời thì giận, ta đi xem một chút. Vương Đại Đông gật đầu, sau đó đưa tới hai người đưa cái này người đi bệnh viện kiểm tra. Về sau, Vương Đại Đông thì đi vào, bên trong là một thanh niên. Vương Đại Đông quét mắt một vòng rất lâu nhìn ra đối phương nói một cái công tử bột. Long Kiệt đang tức giận giơ lên hắn cổ áo cả giận nói. Vì cái gì đánh lén cảnh sát? Thanh niên này đôi mắt ngả ngớn, dùng vô cùng khinh thường ngữ khí nói ra. Ui ui ui, ta thì đánh không lại thế nào? Ngươi có thể vậy ta thế nào? Ta luật sư đã xin nộp tiền bảo lãnh. Nếu như ta tại các ngươi trong này muốn là tổn thất một cọng lông măng, ta cam đoan để cho các ngươi đều mất chén cơm. Càn rỡ, Vương Đại Đông rất lâu chưa thấy qua như thế coi trời bằng vung người. Hắn cười lạnh nói, vị công tử này thật khí phái a. Thanh niên quét Vương Đại Đông liếc một chút về sau, thân thể không khỏi đánh dùng mình một cái. Ngoạn tào, hắn giật mình trong lòng, vô ý thức quay mặt qua chỗ khác. Đồng bạn hòa đá một màn ở trong đầu hắn chiếu lại, để cả người hắn đều căng cứng. Buông hắn ra, Long Kiệt nghe vậy, hừ một tiếng buông tay. Thanh niên gọi run lên, kém chút không có ngã trên mặt đất. Vương Đại Đông cười nhạo nói, tại sao không nói chuyện? Ta, ngươi, hắn sắc mặt tái nhợt, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, trở tay cũng là một bàn tay đem quất tại trên mặt đất. Cái này một tiếng thanh thúy thanh âm để chung quanh cảnh viên vô cùng hả giận. Vừa mới thanh niên này càn rỡ đến vô pháp vô thiên, thậm chí là dám ra tay đánh lén cảnh sát, bây giờ lại bị phản chế, để bọn hắn đừng đề cập có nhiều thoải mái. Ngươi dám đánh ta, ngươi cũng biết ta là ai đều nhi tử sao? Thanh niên bụng mặt nổi giận đùng đùng quát. Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, ta quản ngươi lão tử là ai? Đến nơi đây, là long cũng phải cho ta nằm sấp, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà mạnh như vậy cứng rắn. Cái này khiến hắn không hiểu hoảng hốt, cha ta là phong đô địa phủ Tống Đế Vương, ngươi dám đánh ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đại Đông nhất thời cười nhạo nói, ta làm cha ngươi là người nào? Nguyên lai ngươi chính là cái kia liền chính mình lão cha đều lục xúc sinh a. Thanh niên sắc mặt nhất thời biến hóa, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, ngươi. Vương Đại Đông cười nói, không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên này, quả nhiên dài đến dạng chó hình người, mà lại hạ thân tăng phình lên, khó trách hắn lão cha nữ nhân bên cạnh cũng vì đó nghiêng đổ, cam nguyện biến thành đồ chơi. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên trong lòng mười phần tâm thần bất định hỏi. Không muốn thế nào? Vương Đại Đông nói, quay đầu nói với Long Kiệt, thật tốt xem xét hắn, con hàng này trên thân cũng không sạch sẽ. Long Kiệt gật đầu cười gằn nói, yên tâm đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra cái này phòng thẩm vấn, sau đó đi đến đơn độc một gian trong phòng thẩm vấn. Trong này chỉ có một người, cái kia chính là mang theo Sở Giang Vương mặt nạ Mạc Bắc. Sở Giang Vương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt đi. Mạc Bắc nhẹ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, lần này tính toán nào đó không may, nhưng là chúng ta là sẽ không buông tha cho tìm về Diêm Quân.